Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, xuất trinh. Converter, Dark Hero vào lúc ban đêm, Vân Dương đem cửu tôn đại trận chiến trận công sát pháp môn truyền thụ xuống dưới. Đám người bắt đầu học tập trận pháp công sát chi đạo. Kỳ thật tương quan cửu tôn trận pháp cơ sở pháp môn, Vân Dương sớm đã có truyền thụ, chỉ là trong đó tương đối cao thâm trận pháp, nhất là chí mạng sát chiêu, nhưng không có sớm truyền thụ. Một thì cửu tôn trận pháp đối với thành trận người tu vi yêu cầu không thấp, không phải bình thường có thể thành. Thứ hai lại là bởi vì trận pháp này lực sát thương quá lớn. Động một tí chính là sinh diệt lặp đi lặp lại. Chúng đệ tử nếu là không có tương đối quá cứng tố chất tâm lý khó mà nắm giữ. Điều khiển có độ, mà lần này trận chiến, mặc kệ là Sử Vô Trần bọn người hay là sơ đại chúng đệ tử, đều muốn học tập nắm giữ. Trận chiến chi quyết không nhất định sẽ như vậy sẽ xuất hiện ở đâu cái trận doanh bên trong. Cho đến sáng sớm hôm sau, cửu tôn phủ trên dưới tất cả mọi người không có bỏ sót xuất hiện tại quảng trường hai bên. Quả nhiên người đông nghìn nghịt, đầy dẫy vết chân. Vân Dương áo tím đón gió đi đầu đi ra, sau lưng Sử Vô Trần tám người nối đuôi nhau mà ra. Tại bọn hắn đằng sau chính là mới mẻ xuất hiện cửu tôn phủ sơ đại thập đại đệ tử đám người. Lần này xuất trinh, trong nhà liền làm phiền đồng lão cùng hai vị huynh đệ tọa trấn. Vân Dương quay đầu, chú mục tại Đồng Tề Thiên cùng Quách Noãn Dương, Bình Tiểu Ý đám ba người. Quách Noãn Dương cùng Bình Tiểu Ý sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu, lão đại yên tâm, phàm là chúng ta còn có một hơi tại cửu tôn phủ liền tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Vân Dương gật gật đầu, nói, luận võ quy tắc đã định ra, đằng sau hai người các ngươi cùng Tiền Đa Đa trong đoạn thời gian này, cẩn thận trải lũng một chút đệ tử, tuyển ra tư chất căn cốt tốt, đang dạy dạy dỗ sau khi cửu tôn phủ thi đấu như cũ tiếp tục, y theo từng cái bảng xếp hạng thứ tự, phân phối tài nguyên, minh bạch, lão đại xin yên tâm, chờ chúng ta sau khi trở về. Cửu tôn phủ liền muốn bắt đầu một vòng mới thu nhận sử dụng đệ tử động tác. Cửu tôn phủ sơ đại đệ tử hết hạn tới đất huyền trở lên xếp hạng những người này ở giữa. Về sau lại thu nhận sử dụng đệ tử, liền do những đệ tử này thay thầy truyền thụ. Lấy đệ tử đời thứ hai mà nói, dưới mắt cái này hơn một vạn đệ tử, có thể toàn bộ xếp vào đệ tử đời thứ hai trở lên. Nhưng về sau lại cứu người trở về, là đời thứ ba trở xuống. Liên quan tới một tiết này, các người tự hành châm trước, xuất ra một cái điều lệ tới. Vâng, minh bạch. Tiền Đa Đa rốt cục nín khóc mỉm cười, vui vẻ ra mặt, dù sao những này thật sự là hắn sở trường trò hay. Một bên, Đồng Tề Thiên trợn mắt một cái, đang muốn nói chuyện, Vân Dương liệu trước tiên cơ sớm ngắt lời nói, vậy liền coi là xin nhờ đồng lão chuyện thứ ba. Đồng Tề Thiên nhất thời một câu nghẹn tại trong cổ họng, nửa ngày, dầu rối nói, tốt. Vân Dương trước đây từng liên tục do dự, phải chăng mang Đồng Tề Thiên đồng hành lần này thiên vận kỳ chi tranh. Mang lên Đồng Tề Thiên chỗ tốt rõ ràng, có vị này đại lão áp trận, phe mình nội tình bảo tăng, đủ ứng phó bất luận ngoài ý muốn gì xuất hiện, thế nhưng là tai hại cũng rõ ràng. Đồng Tề Thiên như động, cửu tôn phủ thế tất dẫn động huyền hoàng trên đại lục cao giai tông môn ngấp nghé. Quá sớm bị những cái kia cao cấp thế lực để mắt tới, nhưng lại chưa chắc là chuyện tốt. Thậm chí Vân Dương nhưng không có quên Đồng Tề Thiên bị cầm tù chuyện cũ. Việc này phía sau tất nhiên còn liên lụy đến cái nào đó siêu cấp cường giả. Theo Đồng Tề Thiên hiện thân người trước, đối phương sẽ không động tác, lại sẽ như thế nào động tác đều không được mà biết. nhưng lấy đối phương cầm tù đồng Tề Thiên chỗ hiện ra thủ bút mà nói. Hơi chút động tác chỉ sợ liền muốn long trời lở đất. Lấy cửu tôn phủ tay nhỏ chân nhỏ có thể không chịu đựng nổi. Cho nên vẫn là yên tĩnh một chút xíu làm gì chắc đó đi. Cung tiễn trưởng môn sư tôn, các vị sư thúc, các vị sư huynh sư tỷ xuất chinh, trận chiến này tất thắng, cửu tôn phủ tất thắng. Hơn vạn đệ tử cùng kêu lên hô to, đinh tài nhức óc tiếng gọi ầm ĩ cơ hồ đem thanh thiên cũng xông phá một lỗ thủng lớn. Vân Dương vung tay lên, xuất phát, 20 người, hợp dòng trở thành một đạo to lớn kiếm quang. Xoát lập tức, cực tốc bay ra cửu tôn phủ. Nhanh chóng đi, rốt cục xuất chinh. Lúc này ngoại trừ Vân Dương bên ngoài, trong trái tim tất cả mọi người đều rất kích động, bao quát Sử Vô Trần các loại thiên tàn thập tú bên trong người. Trước đó đi ra, ở đâu đều bị người nói là đá mài đao. Đá mài đao danh tự, thật sự là đã bồi bạn chính mình quá lâu quá lâu. Bây giờ rốt cục lại dày hồng trần, tâm cảnh đã khác lạ, ta xem ai còn dám nói chúng ta là đá mài đao. Dĩ vãng, bắt chúng ta làm đá mài đao những môn phái kia, chúng ta chắc chắn một trong cái một cái nghiền ép trở về. Một đoàn người đi ra ngoài ước chừng mấy chục dặm địa. Đột nhiên nghe phía sau có người la lên, chờ một chút ta, đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp Giang Lạc Lạc một thân hồng y, tựa như tân nương tử đồng dạng chạy như bay đến. Lạc đại Giang sắc mặt đen, chúng ta chuyến này chính là đi làm chính sự, ngươi đi theo làm gì? Giang Lạc Lạc hừ một tiếng, nói, ngươi khi đó cũng đã có nói, chờ đoạt đến thiên vận kỳ liền cưới ta, chuyện lớn như vậy ta không đi theo, làm sao yên tâm được? Vạn nhất ngươi lần này ra ngoài lại gặp được mấy cái yêu diễm tiện hóa làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, dù sao ta phải nhìn xem ngươi, đi theo ngươi. Lạc đại Giang không còn gì để nói, ngoạc kép, ngài thật đúng là cô nãi nãi của ta. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Cái gì liền yêu diễm tiện hóa, cái gì liền không yên lòng. Cửu tôn phủ lần xuất chinh này thiên vận kỳ chi tranh trong đoàn người, thình lình lại phải tăng thêm Giang Lạc Lạc, cái này không biết có tính không khách không mời mà đến kẻ đến sau. Đệ muội a, trước kia vẫn luôn không có nghe ngươi nói đến, sư môn của ngươi là? Vân Dương hỏi một câu nói. Giang Lạc Lạc vui vẻ ra mặt, sư môn của ta chính là có được trung phẩm thiên vận kỳ xếp hạng 3 vị trí đầu Phượng Minh môn. Ân, bản môn tại Thánh Tâm Điện trung phẩm thiên vận kỳ xếp hạng thì là người thứ hai. Chí ít tại chúng đệ tử trong mắt, vị này sư nương, sư mẫu là cái cổ quái người. Phàm là xưng hô nàng, Giang cô nương hoặc là Giang tỷ vân vân, nàng đều sẽ đại phát tính tình. Chí ít cũng là có tai như điếc thoáng như chưa phát giác. Nhưng nếu là xưng hô, đệ muội hoặc là tẩu tử, nàng đều sẽ cười uyển chuyển đáp ứng. Các đệ tử hiện tại đã thành thói quen tại xưng hô nàng là sư nương. Cái này đại khái là nàng nhất là vui thấy nguyện nghe xưng hô. Ngay cả Vân Dương ở bên trong, chỉ cần xưng hô không vừa lòng, bị trên tóc một trận tính tình đều là nhẹ. Vân Dương người thế nào, tự nhiên biết nghe lời phải, vẻn vẹn lấy đệ muội tên chi, khác không gọi. Đại Giang a, Vân Dương nghiêng đầu nhìn xem Lạc Đại Giang, chờ chúng ta trở về, ta nhìn ngươi liền tranh thủ thời gian cùng tự nhiên thành thân đi. Ngươi như thế chậm trễ đệ muội, ta thế nhưng là không vừa mắt, huynh đệ chúng ta bọn họ cũng có thể nhờ vào đó sự tình một đạo vui a vui a. Giang Lạc Lạc nghe, vậy nhất thời một mặt vui mừng, quay đầu đi xem Lạc Đại Giang. Hiển nhiên muốn nghe một câu đáp ứng hứa hẹn, nhưng nghe Lạc Đại Giang cười khổ một tiếng, nói, lão đại, Lạc Lạc nàng thích ta, là chúng ta cửu tôn phủ từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé không ai không biết sự tình. Nhưng ngươi lại có hay không biết, Ta thích tự nhiên trình độ, nhưng cũng nửa điểm không thể so với nàng hơi kém. Vân Dương nghe vậy chính là sững sờ, chợt nhân tiện nói, cái này có cái gì cái gọi là, các ngươi đã giải khai khúc mắc, tranh thủ thời gian nhanh chóng thành thân mới là đứng đắn. Vô vị xoắn suýt, ai càng ưa thích ai a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.